nhưng không phải rất an toàn. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu. Không phải rất an toàn ngươi còn muốn dùng. Phương Quả Hương trợn to hai mắt nhìn nàng nói. Triệu Nhã Phương không lên tiếng. Nàng rất hiểu Mộc Tiểu Mỹ. Cũng lớn gửi có thể đoán được đối phương trong lòng là nghĩ như thế nào. Không quan hệ, chỉ cần khống chế xong, sẽ không chết người. Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu, hơi dừng lại, vừa cười nói, nếu như không có người đi sử dụng, nhà trường cái này bộ dụng cụ, cũng không khả năng hoàn thiện. Nhưng mà, Triệu Nhã Phương cắt đứt Phương Quả Hương nói, sụ mặt nói, được, ta cùng ngươi đi. Ta cũng biết, Mộc Tiểu Mỹ quay đầu nhìn Triệu Nhã Phương cười một cái. Phương Quả Hương đảo cặp mắt trắng dã, bất đắc dĩ lẩm bẩm, thật không chịu nổi các người. Nếu hai người đều lựa chọn đi sử dụng trọng lực đối chiến thất, vậy nàng cũng chỉ có thể đi theo đi rồi. Ai kêu ba người bây giờ là trường học, ba phụ nữ thần. Hình bóng không rời đâu. Lần này chúng ta đối luyện, lấy gia tăng kinh nghiệm thực chiến làm chủ. Mộc Tiểu Mỹ nói, có thể, ta cùng ngươi đánh. Triệu Nhã Phương gật đầu, vậy ta có thể giúp các người cố gắng lên, có được hay không? Phương Quả Hương ở bên cạnh nháy mắt một cái, nói, không tốt. Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương miệng đồng thanh trả lời. Cát, Phương Quả Hương hướng hai người khoa tay múa chân ngón tay giữa, lầm bầm câu, không phải tình địch sao? Muốn không muốn như thế ăn ý nha. Chỉ đổ thừa ngươi đần. Triệu Nhã Phương xoay người đi mình gian phòng. Mộc Tiểu Mỹ nhún vai một cái, cười nói câu, cũng có thể là thuần, thanh thuần thuần. Xoay người cũng đi. Ngoặc kép, Phương Quả Hương đảo cặp mắt trắng dã. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-nối-vo-nối-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.